Game thủ ẩn danh, chương 108, cự xà mưu mô, góc truyện audio.com. Vốn dĩ lúc đầu Long khi đọc được ý nghĩ của tiểu tị hắn đã muốn đến đây hỏi tội miêu tộc. Nhưng khi hắn xem xét lại thì Long lại nhìn thấy có gì đó khuất tầm nhìn của hắn. Bằng chứng là lúc tiểu tị được sinh ra cả xà tộc lập tức bị đẩy đến vùng thung lũng nơi khô cằn nhất. Đáng lý ra xà tộc phải bị thiếu hụt lương thực chết dần chết mòn. Nhưng trong ký ức của tiểu tị cả xà tộc dù có bị ốm đói tuyệt nhiên không có chuyện chết người. Chưa kể là trong những lần đồ sát của sát điêu lúc trước chưa hề có ai trong xà tộc rơi vào tầm nhắm của nó. Bởi thế điều đó sinh ra trong Long một giả thiết là xà tộc được các gia tộc khác âm thầm bảo vệ vì lý do gì đó. Ngoài ra hắn còn đặt ra giả thiết rằng cuộc chiến dưới đây là do sự hiểu nhầm của ba lớp bộ tộc trẻ dưới đây rằng xà tộc phải bị tiêu diệt. Và rất có thể cự xà tộc trưởng thừa biết những việc này nhưng ông vẫn tiếp tục vì biết có Long đang chứng kiến. Lúc này cự xà ngới mặt lên trời nhìn một cái xong quay lại tiếp tục điều động quân lính dàn trận. Long nhìn thấy cười khà lên một cái rồi nói. Cha ngươi quả là mưu mô đó tiểu thị. Tiểu thị nghe thấy liền khó hiểu nên cho qua. Long lúc này đánh giá cự xà là một người mưu mô thể hiện thực lực trước mặt một đại nhân vật như Long để mưu cầu sự trọng dụng từ hắn. Mặc dù nghe thấy có chút xảo huyệt nhưng những điều hắn chứng kiến lại rất kinh người. Hàng phòng thủ của cự xà dàn xếp ra rất đặc dị. Nhóm người xà tộc ban đầu có 100 người đứng thành một nhóm lớn nhưng khi dàn trận thì lại thu hẹp diện tích chỉ còn không quá 5 mét vuông. Tạo thành một khối lập phương 2 tầng vững chắc, lớp giáp ngoài được dựng bằng lưng của các xà tộc, lớp da này đặc biệt cứng nhờ việc lột da thường xuyên của xà tộc. Kề bên trong là một lớp tấn công này đặc biệt làm Long ấn tượng bởi cách thức chiến đấu kỳ lạ lại hiệu quả. Ban đầu xà tộc đi đến mỗi người đều cầm một thanh giáo nhọn. Khi dàn trận đống giáo ấy được kẹp vào nách của lớp phòng thủ bên ngoài bao phủ toàn bộ khối lập phương. Những người bên trong tuyệt nhiên nội bất xuất ngoại bất nhập họ cứ theo lệnh của cự xà mà đồng loạt đâm ngọn giáo. Nói tới đây phải nói đến tầng thứ hai của khối lập phương. Nếu như toàn bộ khối lập phương là một cầu gai không thể xâm phạm thì bên trên tầng hai là một pháo đài bất diệt. Bằng chứng là những xà tộc trên tầng hai cũng được bao phủ bởi lớp giáp nhưng lại được để hở nhiều lỗ nhỏ. Những lỗ này được xà tộc đứng bên trong quan sát quân của ưng tộc. Nói về cách thức chiến đấu của tầng này thì quái dị hơn nhiều khi mà vảy của xà tộc được bứt ra ép dẹp tạo thành một mũi tên còn cung thì họ lấy. Chính chiếc đuôi, đặc biệt đuôi của họ rất đàn hồi khiến tốc độ mũi tên bắn ra làm đám ưng tộc không tài nào tránh được. Cự xà có vẻ như đã được tôi luyện trong môi trường nghèo khó mà đã sinh ra những chiến thuật nghèo nàn mà khủng bố như thế này. Dùng chính thân thể mà tạo thành những thứ vũ khí kinh khủng. Nhưng có vẻ như hiệu quả đã bị giảm lại bởi cự xà. Long lúc này vẫn vui vẻ ngồi ngắm nhìn thậm chí hắn còn tạo nên một kết giới hồi phục cho cả đám ở dưới. Hắn rất bất ngờ khi đám tộc thú ở dưới không chiến đấu lâu như vậy rồi mà chiến ý vẫn hừng hực như lửa cháy. Thế là hắn lại trầm ngâm vài phút suy tính chuyện gì đó sau đó tiếp tục ngồi xem. Thì thoảng hắn có dùng phép cường hóa cho đám tộc thú kia xem xà tộc xoay sở như thế nào nhưng có vẻ thế trận kia khó phá hơn Long nghĩ. Ở dưới lúc này ba tên mạnh nhất thú tộc đang ngồi họp với nhau tại một góc. Tên sư miêu áo rách nát lộ bộ ngực đầy lông vàng nâu nhìn rất đáng yêu. Dù không bị thương nhiều nhưng đây là cái áo mà sư miêu yêu thích nhất. Đó là kỷ vật cuối cùng của mẹ hắn trước khi ra đi. Người mà hắn yêu quý nhất, giờ nó lại bị rách ánh mắt hắn trở nên vô hồn. Nhìn thấy hình ảnh này kỳ thổ và hoàng ưng lại nóng giận bọn xà tộc. Khi xưa cả ba bọn họ là huynh đệ kết nghĩa chơi thân với nhau. Sắp theo thứ tự đứng nhất là hoàng ưng người trưởng thành nhất. Kỳ thổ người mạnh mẽ nhưng cục súc nhất, còn lại là sư miêu người yếu nhất nhưng lại mưu mô nhất cả đám. Giờ nhìn thấy cảnh huynh đệ bị rơi vào trạng thái mất hồn khiến hai người bọn họ rất tức giận. Kỳ thổ hai mũi từng đợt thở ra hơi nóng hung hăng nói. Chấm, huynh để ta ra ngoài kia đánh chết bọn xà tộc, có phải là giờ này sư miêu nó không có bị gì rồi không? Hoàng ưng nghe thấy khoanh hai tay lại nhăn mặt nói. Chính vì đệ không nghe ta từ đầu mà bây giờ cuộc chiến đã diễn ra rồi đấy. Kỳ thổ nghe thấy nổi khùng đấm một cái xuống đất nói. Ta rõ ràng là muốn tốt cho sư miêu, giờ huynh lại còn trách ta. Chấm, đệ hành động quá nóng vội. Nếu lúc đó đệ bình tĩnh khoan hãy cống nạp con của cự xà. Thì sư miêu đã không? Hoàng ưng nói giữa chừng thì cắt ngang quang qua nhìn sư miêu đang thất thần, ánh mắt lờ đờ không rõ nhìn đâu. Bản tính của hắn là tinh danh mưu mô nhưng không thích dùng sức mạnh, nhưng nếu ai dám đụng vào chiếc áo này thì hắn sẽ từ bỏ tính cách mà lao vào tấn công. Điều đó cho thấy hắn quý kỷ vật của mẹ hắn như thế nào. Kỳ thổ lúc này dù đang nóng giận nhưng cũng chỉ biết thở dài một cái. Một mình hắn không đủ khả năng chỉ huy cả quân đoàn. Lúc này ưng hoàng ngước mặt lên trời ríu lên một cái dài. Một tiếng ríu rất thê lương, nhưng đối với quái thú ở đây thì họ không cảm thấy, vì đây là tiếng ríu quay trở lại của đồ vũ. Cách chương.